Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, mũi tên cũng say rồi, chương 1064, mũi tên cũng say rồi. Vệ Tiểu Bắc đem con này đào tạo sinh vật định danh vì là phi tiềm ngư. Thông qua phi tiềm đầu cá đỉnh mở ra cửa động, Vệ Tiểu Bắc mang theo cái kia vài tên phổ thông tiến vào phi tiềm ngư bên trong. Muốn nói tới phi tiềm ngư sinh vật đẳng cấp cũng không cao. Cũng chỉ có 2 sao tinh anh, nhưng cũng tiêu hao Vệ Tiểu Bắc đầy đủ 10.000 vật chất dự trữ. Đến vào trong đó bộ không gian cũng miễn cưỡng được cho rộng rãi. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc cùng mấy cái phổ thông ngồi ở bên trong không tính chen chúc là được rồi. Đương nhiên cùng với trước nhất khoản so với, này phi tiềm ngư cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chính là ở trong nước biển tiến lên tốc độ rất nhanh. Đi ngang qua một phen kiểm tra sau khi, bình quân tốc độ đạt đến 100 tiết, mà ở so sánh trong thời gian ngắn toàn lực trạng thái. Tốc độ kia thậm chí có thể đạt đến 150 tiết. Vâng, cái này 100 tiết, 150 tiết, chính là chuyên chỉ thuyền đi tới tốc độ, 100 tiết chính là mỗi giờ 100 mặt biển tốc độ. Mà nhất mặt biển thì lại giống như là 185 nhiều cây em. Nói cách khác, này điều phi tiềm ngư bình quân tốc độ đạt đến mỗi giờ 185 km. Mà toàn lực gia tốc trạng thái nhưng là mỗi giờ 277 km. Cái tốc độ này gần như miễn cưỡng có thể đuổi tới một ít máy bay trực thăng vũ trang. Nhanh nhất máy bay trực thăng vũ trang cũng chính là mỗi giờ 300 km nhiều điểm money phải biết. Đây chính là phi tiềm ngư ở trong nước biển tốc độ tiến lên. So với trong không khí phi hành có thể muốn khó khăn hơn nhiều. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc chỉ huy phi tiềm ngư nổi lên đến ngoài khơi. Theo phi tiềm ngư hai bên cức sáp nhập vì là hai khối cánh. Đầu, phía sau phân đừng xuất hiện mấy chục to bằng nắm tay tiến vào khí. Bài khí khổng. Theo phi tiềm ngư lá phổi cái kia cường hãn bắp thịt co rút lại mở rộng. Từng luồng không khí liền từ tiến vào khí khổng hút vào phi tiềm ngư lá phổi. Sau khi, trải qua đặc thù lá phổi áp xúc sau khi cấp tốc từ bài khí khổng xì ra. Do đó cho hình thể chừng 20 thước phi tiềm ngư mang đến mạnh mẽ động lực. Ngăn ngắn bán tức thời gian không tới. Này phi tiềm ngư liền từ trên mặt biển bay lên trời. Sau đó một thanh âm nổ vang lên, phi tiềm ngư phía trước tuôn ra một đoàn âm bạo vân đến. Sau khi thì lại duy trì ở khoảng cách ngoài khơi 5-6 mét vị trí, về phía trước cao tốc phi hành. Không thể nghi ngờ, trong giây lát này, phi tiềm ngư liền đột phá tốc độ âm thanh, mà đang không ngừng gia tốc đạt đến một cái tương đối ổn định trạng thái sau. Vệ Tiểu Bắc thoáng ước lượng một chốc, lúc này phi tiềm ngư tốc độ đã đạt đến 300 tiết trở lên. Nói cách khác vào lúc này, phi tiềm ngư tốc độ đạt đến mỗi giờ 550 km. Này đã là tốc độ âm thanh 15 lần rồi, cũng chính là cái gọi là 15 mã lực, đột phá tốc độ âm thanh thì sản sinh to lớn cõng lực đầy. Vệ Tiểu Bắc trái lại không có cảm giác gì. Trên thực tế, này phi tiềm ngư ở trên mặt biển phi hành nguyên lý liền cùng hiệu máy bay như thế. Mượn mặt đất hiệu ứng đến thu được mạnh mẽ sức nổi. Do đó làm cho phi tiềm ngư rời đi ngoài khơi, giảm thiểu ma sát, tăng lên tốc độ, gia tốc. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm khẽ động, mệnh lệnh lập tức liền thông qua tâm linh liên tiếp lan truyền cho phi tiềm ngư. Phi tiềm ngư lá phổi bắp thịt lập tức tăng nhanh co rút lại. Mở rộng cường độ, lập tức liền làm cho hút vào phun ra khí lưu đột nhiên tăng cường nhiều gấp mấy lần. Xuyên thấu qua phi tiềm ngư nhãn cầu, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhìn thấy không ngừng bị xẹt qua ngoài khơi cùng với phía trước cái kia. Một tầng mỏng manh âm bạo vân, tốc độ thật nhanh, ở phi tiềm ngư tốc độ thêm nhanh đến cực hạn sau khi Vệ Tiểu Bắc đều có chút thán phục lên. Lúc này phi tiềm ngư tốc độ hãi nhưng đã tăng cường đến 500 tiết. Cũng chính là mỗi giờ hơn 900 km, gần như 3 mã lực hăng hái. phải biết hiện tại chiến đấu cơ, thông thường đều là 2-3 mã lực trong lúc đó tốc độ. Tàu tuần tra thì tốc độ sẽ không vượt qua tốc độ âm thanh. Nói cách khác, này phi tiềm ngự tốc độ ngơ ngác cùng chiến đấu cơ gần đủ rồi. Đương nhiên, loại này mỗi giờ hơn 900 km hăng hái trạng thái. Phi tiềm ngư nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút. Vượt quá 10 phút, phi tiềm ngư lá phổi bắp thịt sẽ xuất hiện mãi mãi tổn thương. Mà muốn khôi phục loại này tổn thương, phi tiềm ngư cần dòng dã nhất ngày. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn dựa vào này điều phi tiềm ngư trở lại Hoa Hạ. Như vậy cũng chỉ có thể để cho tốc độ duy trì ở 300 tiết khoảng chừng, mà không phải 500 tiết siêu cao tốc. Đương nhiên, mặc dù là 300 tiết tốc độ, Vệ Tiểu Bắc trở lại Hoa Hạ cũng chỉ cần cả ngày thời gian thôi. Không thể không nói, theo đối với gen nghiên cứu thâm nhập, Vệ Tiểu Bắc ở sinh hoạt phương diện hưởng thụ đã bắt đầu tăng lên cấp độ. Chỉ ít ở phi cơ chở hành khách lúc trở về, không cần như dĩ vãng như vậy ở trên mặt biển liên tục chạy trốn mấy chục tiếng. Thậm chí mấy ngày mấy Demonser phi tiềm ngư ở trên mặt biển cao tốc phi hành. Nếu như gặp phải thuyền, phi tiềm ngư sẽ lẻn vào trong nước biển tách ra thuyền tầm nhìn. Như vậy làm lỡ hơn 10 lần sau khi, thời gian đã qua 6 tiếng, mà Vệ Tiểu Bắc phát hiện phi tiềm ngư tựa hồ đã tiến vào thiên trúc biển. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ biết điểm này, cũng không phải là bởi vì Vệ Tiểu Bắc nhớ kỹ địa đồ. Lại càng không là nắm giữ vệ tinh hướng dẫn hệ thống. Mà là thông qua phi tiềm ngư con mắt hướng về trên trời nhìn lại. Vệ Tiểu Bắc phát hiện một con màu vàng sinh vật, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới vàng chói lọi rộng lớn cánh. Linh lung lồi thấu thân thể, thậm chí còn xinh đẹp cực kỳ dung. Đương nhiên tối gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý vẫn là trên tay cầm lấy một cái thất huyền Kamani. Càn Đạt Bà, thiên giới nhạc thần, hương thần, không có cách nào, này Càn Đạt Bà đặc điểm quá mức lồi ra, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn chứa không quen biết cũng không được. Có thể vấn đề là, này Càn Đạt Bà không phải ở thiên trúc lĩnh không quấy rối sao? Chạy thế nào đến trên biển đến rồi? Đương nhiên, đối với loại này bay ở trên trời đến bay đi ra hòa. Xuất hiện ở đây, cũng không tính là gì kỳ quái. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc đối với này Càn Đạt Bà trái lại có chút hứng thú. Giống như vậy bán thần chủng tộc, nếu như có thể bắt được một con, đối với sinh mệnh tế đàn gen dự trữ hẳn là có ít chỗ tốt. Nhất niệm đến đây, thấy đối phương lại chỉ có một con. Bốn hải vực trên cũng không có thuyền xuất hiện. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có do dự nữa. Lập tức liền từ phi tiềm đầu cá đỉnh mở ra cửa động chui ra. Lấy ra thủy mặc đại thương, đem chuyển hóa thành thủy mặc đại cung sau khi, liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng này Càn Đạt Bà sinh vật đẳng cấp rất cao. Ngẫm lại liền biết rồi. Có người nói xuất hiện ở Thiên Trúc Quốc lĩnh không Càn Đạt Bà số lượng vượt quá 1.000. Cũng có như thế số lượng Càn Đạt Bà, ở Vệ Tiểu Bắc suy đoán bên trong, sinh vật đẳng cấp sẽ không vượt quá 4 sao phổ thông. Ngẫm lại liền biết rồi, nếu như những này Càn Đạt Bà sinh vật đẳng cấp đạt đến 4 sao phổ thông trở lên. Ngày đó Trúc Quốc hiện tại coi như là không có vong quốc. Cũng gần như, mà Vệ Tiểu Bắc lúc ở phi trường, vẫn có thể nhìn thấy phóng viên từ Thiên Trúc phát tới tin tức. Thiên Trúc Quốc cao tầng nhóm còn ở lời thề son sắt tuyên bố tiêu diệt nhiều ít hơn bao nhiêu quái. Vật đây, tuy nói cụ thể chiến công chưa chắc có trong tin tức miêu tả như vậy huy hoàng. Nhưng ít ra có thể xác định một điểm, Càn Đạt Bà xác thực bị Thiên Trúc quân đội giết chết không ít. Mà con này Càn Đạt Bà xuất hiện ở đây, hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã hướng về đầu kia Càn Đạt Bà xông lên trên. Trong tay đại cung đã vững vàng kéo dài một nhánh phổ thông mũi tên khoát lên dây cung bên trên. Vạn vật thông hiểu, ngay khi khoảng cách song phương rút ngắn đến ngàn mét sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động vạn vật thông hiểu. Hai mắt tầm mắt khóa chặt ở đầu kia càn đạt bà trên người. Tên gọi, Danakam, ma ư thực chủng tộc, càn đạt bà giới tính, phu thê cùng thông sinh vật đẳng cấp, ba sao khủng bố giới thiệu. Danakam, ma ư thực chính là càn đạt bà bên trong tương đối phổ thông một đôi. Phu thê cùng thông, nắm giữ cao siêu âm nhạc thiên phú, yêu thích truy tìm hương vị, giỏi về biểu diễn nhạc khúc mê hoặc kẻ địch nhược điểm. Hương vị thuộc tính, hơi, skill, thất huyền cầm biểu diễn, phi hành năng lực đặc thù, mê hoặc thanh âm, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thất huyền cầm được rồi. Cần nói rõ một điểm chính là, làm Vệ Tiểu Bắc đem con này càn đạt bà thuộc tính biểu nhìn rõ ràng sau khi, không khỏi có chút ngạc nhiên, này càn đạt bà giới tính thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Phu thê cùng thông, chẳng trách kỳ danh xưng dĩ nhiên có hai cái, một cái là Danakam, một cái ma ư thực, nghĩ đến cái kia Danakam là lão bà, mà ma ư thực hẳn là chính là lão công. Đương nhiên, này càn đạt bà giới thiệu để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc. Nhưng trên tay hắn nhưng không có một chút nào mảy may dừng lại. Thuộc tính biểu ở chính mình bên trong tầm mắt phù hiện lúc đi ra. Tay phải liền buông ra dây cung, bá một tiếng, sau đó cái mũi tên này thì liền phá tan không khí. Hướng về cái kia càn đạt bà hăng hái vọt tới. Không thể nghi ngờ. Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu để đầu kia càn đạt bà nhận ra được nguy hiểm. Nhưng ở vạn vật thông hiểu cái kia trực tiếp nhòm ngó linh hồn hiệu quả dưới. Càn đạt bà thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Vào lúc này, thân thể ngắn ngủi cứng ngắc không thể nghi ngờ để càn đạt bà rất khó thoát qua cái kia chi phóng. Tới mũi tên, có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là mũi tên liền muốn bắn trúng đối phương thời điểm, cái kia càn đạt bà thân thể khôi phục lại, sau đó hữu đầu ngón tay nhanh chóng kích thích thất huyền cầm dây đàn. Sau một khắc, để Vệ Tiểu Bắc trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Cái kia chi nguyên bản lập tức liền muốn bắn trúng càn đạt bà mũi tên gần giống như bị người quán. Thang như thế, tốc độ đột nhiên giảm bớt, cuối cùng dĩ nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về ngoài khơi nhuyễn phiêu phiêu rơi xuống. Này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình có phải là xuất hiện ảo giác. Có thể chiến đấu miêu tả trên cũng chưa từng xuất hiện mình đã bị ảo thuật công kích miêu tả. Không nghi ngờ chút nào, thiếu một chút liền bị mũi tên trực tiếp bắn vào lồng ngực. Để đầu kia càn đạt bà vô cùng tức giận. Cho nên ở dùng quái dị thủ đoạn để cái kia mũi tên xạ mất mục tiêu sau khi cái kia càn đạt bà ánh mắt liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Sau đó lần thứ hai bắt động thủ trên thất huyền cầm. Tươi đẹp đến cực điểm tiếng đàn rất nhanh sẽ truyền vào Vệ Tiểu Bắc lỗ tai. Để Vệ Tiểu Bắc tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mà tiếp đó, một luồng tựa hồ khó có thể ức chế buồn ngủ liền dâng lên Vệ Tiểu Bắc đầu óc. Làm cho Vệ Tiểu Bắc có một loại ngã đầu liền ngủ quái dị cảm giác thoải mái. Vệ Tiểu Bắc thậm chí đều không thừa bao nhiêu không gian đến suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngay khi Vệ Tiểu Bắc sắp ngủ thời điểm, thân thể bắt đầu hướng về ngoài khơi rơi rụng, trong chớp mắt trong đầu chấn động. Nguyên bản buồn ngủ tinh thần nhất thời trở nên phấn chấn lên. Hết chương.